Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, lòng dạ hẹp hòi lý mật. Trong nháy mắt, 10 cái đệ tử đều vọt ra ngoài, biến mất ở chân trời. Chỉ còn lại 3 người còn lưu tại nguyên địa, Mục Tĩnh Hàm, Lý Mật cùng Vương Thần. Hắc hắc, đi trước một bước, người ở phía sau chậm rãi lắc lư đi. Lý Mật khinh thường nhìn thoáng qua Vương Thần, về sau thân ảnh lướt đi, trong nháy mắt cũng biến mất ở chân trời, hướng những người khác đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Tĩnh Hàm bên mặt cười một tiếng, cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Nàng tại Thăng Long bí cảnh bên trong, đã từng được chứng kiến Vương Thần tốc độ kinh khủng, biết những người này cùng Vương Thần tỉ thí cước trình, đơn giản chính là múa rìu qua mắt thợ. Ha ha. Đi, Vương Thần một bước phóng ra, liền đuổi kịp Mục Tĩnh Hàm bộ pháp. Hắn tỉ thí lần này cước trình hứng thú thật đúng là không lớn, bởi vì những người này cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Đúng rồi, Lý Mật người này tâm nhãn chật hẹp, kỳ thật người cũng không xấu. Nếu như đắc tội ngươi, ngươi tận lực lưu hắn một cái mạng. Mục Tĩnh Hàm gặp Vương Thần đuổi theo, đột nhiên đối với hắn nói ra một câu nói như vậy. Dọc theo con đường này Lý Mật thái độ đối với Vương Thần, nàng là nhìn rõ ràng. Nàng sợ Lý Mật chọc giận Vương Thần, lại bị Vương Thần đấm một nhát chết tươi. Vương Thần gật đầu, nói, chỉ cần hắn không phải quá phận, ta tận lực không làm khó dễ hắn chính là. Vậy là tốt rồi. Mục Tĩnh Hàm tiếng nói về sau, nàng bỗng nhiên ra tốc. Vương Thần thấy thế, khẽ lắc đầu, cũng không có ra tốc. À, tại sao không có thấy Vương Thần học trưởng đuổi theo? Không biết, có thể là tốc độ của hắn quá chậm, bị chúng ta bỏ lại đằng sau đi. Vương Thần học trưởng mặc dù chiến lực nghịch thiên, nhưng hắn dù sao cũng là linh hải cảnh võ giả. Bay về phía tốc độ khẳng định không bằng chúng ta. Rơi vào đằng sau cũng là bình thường. Xem ra tỉ thí lần này Vương Thần học trưởng muốn hạng chót. Chúng ta muốn hay không các loại hắn? Không cần, coi như thua, cũng bất quá là mời ăn một bữa cơm mà thôi. Các ngươi cảm thấy Vương Thần học trưởng còn xin không dậy nổi chúng ta một bữa cơm sao? Trương Tung bọn người gặp Vương Thần chậm chạp không có đuổi theo. Đám người một bên phi hành, một bên nghị luận, hưu, một đạo tịnh ảnh từ đám người bên cạnh lướt qua, cũng lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại mọi người trong mắt. Trời ạ, thật nhanh nha, là Mục học tỷ, quá nhanh, không hổ là hạch tâm đệ tử đỉnh tiêm nhân vật, chúng ta thật sự là theo không kịp nha. Trương Tung bọn người gặp Mục Tĩnh Hàm một ngựa tiệt trần, từng cái há to miệng. Mục Tĩnh Hàm tốc độ quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ đi. Đám người từng cái cắn chặt răng, bàng bạc linh khí phun trào, hướng Mục Tĩnh Hàm đuổi theo. Hưu, Mục Tĩnh Hàm đuổi kịp chạy trước Tiên Dương Tố Tâm, thả chậm bước chân, cùng nàng sóng vai phi hành. Ách Mục học tỷ, Dương Tố Tâm cười khổ, không nghĩ tới Mục Tĩnh Hàm nhanh như vậy liền đuổi kịp tốc độ của nàng, để nàng có chút phiền muộn. Hì hì, Tố Tâm, chơi xấu ngươi cũng không thắng được nha. Mục Tĩnh Hàm nháy mắt mấy cái, chỉ cần không phải thứ nhất đếm ngược là được rồi. Ta mặc dù không phải Mục học tỷ đối thủ, không phải có Vương Thần học trưởng hạng chót sao? Ta có gì phải sợ? Dương Tố Tâm nói chuyện, cũng đem tốc độ đề cao đến cực hạn, để nàng nhụt chí chính là, vô luận nàng tốc độ có bao nhiêu khối, Mục Tĩnh Hàm đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp nàng. Vương Thần, Mục Tĩnh Hàm cười, nói, Vương Thần tốc độ không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như hắn toàn lực đi đường, ta ngay cả cái bóng của hắn đều treo không lên, đừng bảo là các ngươi. Cái gì? Dương Tố Tâm nghe vậy kinh hãi, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nói, học tỷ nói là, Vương Thần tốc độ còn nhanh hơn ngươi. Đương nhiên, Mục Tĩnh Hàm gật đầu, hắn thật là một cái quái vật. Dương Tố Tâm cảm thán, Mục Tĩnh Hàm tốc độ đã đủ để nàng giật mình. Cái sau lại nói ngay cả Vương Thần cái bóng đều treo không lên. Kia Vương Thần tốc độ đến có bao nhiêu khối? Vương thần cùng con lừa ngay tại trôi giạt từ từ tại phía sau cùng. Hắn chẳng những có thể không có tăng thêm tốc độ, ngược lại theo bản năng hãm lại tốc độ. Vương thần bên tai khẽ động, hướng về đằng sau phía bên trái phương nhẫn nhịn một chút. Bất quá lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ha ha, ngươi tiểu tử này, quỷ tâm mắt cũng không phải ít. Không hảo hảo đi đường, muốn ăn đòn có phải hay không? Một đạo âm thanh trong trẻo ở hậu phương truyền tới. Người nói chuyện chính là Hoàn Nhan Đoạt. Hắn cảm giác hơi có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra vương thần vậy mà có thể phát hiện tung tích của hắn. Hắn dán tại đám người sau lưng. Vốn cho rằng không ai có thể phát hiện. Hắc hắc, Hoàn Nhan trưởng lão, đệ tử hữu lễ. Vương thần vò đầu, cười đùa tí từng nói một câu nói. Tiếp tục đi đường đi. Hoàn Nhan Đoạt lên tiếng, liền không có thanh âm, cũng không có hiện thân dự định. Tiểu tử kia không phải là gian lận đi. Không được, ta phải giám thị hắn. Lý Mật rất nhỏ cau lại lông mày, dưới chân thả chậm một chút tốc độ. Hắn hoài nghi vương thần tại phía sau cùng, theo không kịp đám người tốc độ, sẽ ngồi cưỡi tọa kỵ. Cái sau tại tất cả mọi người phía sau cùng, không có người nhìn thấy. Coi như ngồi cưỡi tọa kỵ, cũng không người nào biết. Nghĩ tới đây Lý Mật tốc độ càng chậm hơn. Chỉ chốc lát sau liền rơi vào đám người tối hậu phương. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Chính là ở trước mặt chọc thủng gian lận vương thần. Để hắn mất mặt, đi thôi. Tại không nghe thấy Hoàn Nhan Đoạt nói chuyện. Vương thần nhìn thoáng qua con lừa. Dưới chân cũng tăng nhanh mấy phần tốc độ. Lý Mật, nhìn thấy người phía trước. Vương thần không khỏi lại thả chậm một chút bước chân. Dựa theo quan sát của hắn, lấy Lý Mật thực lực, không đến mức rơi vào đám người tối hậu phương. Hắn có chút nhíu mày, cũng không để ý tới đối phương, mà là từ bên cạnh hắn lướt qua. Vương thần, tiểu tử này vậy mà có thể không có cưỡi cưỡi. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Nhất định là như vậy. Ta không tin tiểu tử này có thể có tốc độ nhanh như vậy. Lý Mật cau mày, sau đó cũng tăng nhanh mấy phần tốc độ, đuổi kịp vương thần. Vương thần, người cưỡi yêu thú đúng hay không? Lý Mật đuổi theo chất vấn. Ách, không có. Vương thần buông buông tay, khóe miệng lộ ra cười khẽ. Hắn rốt cuộc minh bạch Lý Mật làm cái gì rơi vào đám người cuối cùng. Nguyên lai cái sau là đang giám thị hắn, sợ hắn ngồi cưỡi tọa kỵ. Hừ, Lý Mật khinh thường nói, chỉ bằng ngươi không cưỡi yêu thú có thể nhanh như vậy đuổi theo chúng ta, ta vậy mới không tin đâu. Ai? Vương thần lắc đầu, lười nhác trả lời hắn vấn đề này. Không nói sao? Không nói lời nào chính là chấp nhận. Lý Mật đắc ý, cảm giác mình phơi bày vương thần hoang ngôn. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Vương thần bĩu môi, dừng a. Lý Mật càng thêm vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm. Dưới chân hắn có chút tăng nhanh một tia tốc độ. Hắc hắc, vương thần lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Một bước phóng ra, đuổi theo Lý Mật bước chân. Cùng hắn đứng sóng vai. Tiểu tử này tốc độ không chậm, lại còn có thể đuổi theo ta. Lý Mật sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng hiện lên suy nghĩ, lại tăng nhanh một phần tốc độ. Vương thần thấy thế lập tức đuổi theo hắn, cũng không siêu việt hắn, chính là cùng hắn sóng vai mà đi. Tiểu tử này nhất định là tại liều chết, loại tốc độ này hắn nhất định không kiên trì được bao lâu. Ta nhìn ngươi có thể liều chết tới khi nào? Lý Mật nhìn về phía vương thần, hắn âm trầm cười một tiếng, đồng thời dưới chân lần nữa gia tốc, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tốc độ của hắn tăng mạnh một mảng lớn, trong nháy mắt liền đem vương thần bỏ lại đằng sau. Hắn âm thầm đắc ý, tiểu tử, cùng ta chơi, ngươi còn quá non. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, thân thể khẽ động, lại một lần nữa đuổi kịp Lý Mật, cùng hắn sóng vai mà đi. Chính là không siêu việt hắn, như thế khả năng, Lý Mật rất nhỏ hơi giật mình. Hắn nghĩ không ra vương thần lại còn có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Phải biết đây đã là cực hạn của hắn. Ta không tin hắn có loại tốc độ này. Hắn nhất định là vận dụng bí pháp. Lý Mật cắn răng, bảo trì tốc độ nhanh nhất. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Vương Thần cùng Lý Mật sóng vai mà đi. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy cùng đối phương tề đầu tịnh tiến. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lý Mật thần sắc khinh thường, nhẫn nhịn một chút Vương Thần, vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ đi đường. Nửa canh giờ sau, Lý Mật sắc mặt khó coi. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới nửa canh giờ, Vương Thần vậy mà có thể đuổi theo. Cái này khiến hắn giật mình không nhỏ. Làm sao có thể? Một canh giờ trôi qua, Lý Mật triệt để không bình tĩnh. Hắn phát hiện, vô luận hắn lấy cỡ nào tốc độ nhanh đi đường, Vương Thần đều có thể đuổi theo bước tiến của hắn. Bởi vì Lý Mật đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hai người bọn họ đã nhanh muốn đuổi kịp Trương Tung đám người. Đã có thể nhìn thấy mấy người bóng lưng. Chỉ cần trong phiến khác là có thể đuổi kịp đám người bước chân. Vương Thần thần sắc khẽ động, có chút thả chậm mấy phần tốc độ. Thân ảnh nhất thời rơi vào Lý Mật sau lưng. Lý Mật hướng về sau nhìn thoáng qua, nhịn không được lộ ra ý cười. Tiểu tử, rốt cục không đuổi kịp đi. Hắn cảm thấy Vương Thần lúc này đã kiệt lực, khẳng định đuổi không kịp tốc độ của hắn. Hắn tiếp tục bảo trì tốc độ nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, Vương Thần thân ảnh liền từ trong tầm mắt của hắn biến mất, xa xa rơi vào đằng sau. Lý Mật rốt cục đuổi kịp Trương Tung bọn người. Lúc này, mọi người đã đuổi đến có gần nửa lộ trình, lại đuổi một canh giờ con đường, hẳn là có thể đến trời phù hộ thành. Lý Mật hướng về sau nhìn thoáng qua, âm thầm vui vẻ nói, xem ra tiểu tử này là đuổi không kịp tới. Một tên sau cùng khẳng định là hắn. Không đúng, tiểu tử này rơi vào đằng sau, khẳng định sẽ gian lận. Không được, ta còn muốn đi giám thị hắn. Lý Mật hơi suy nghĩ, lại hãm lại tốc độ. Lý Mật tốc độ càng ngày càng chậm, bởi vì hắn không nhìn thấy Vương Thần tung tích. Hắn dứt khoát chờ ở nguyên địa, một mực chờ một khắc đồng hồ thời gian, Vương Thần mới chậm rãi ung dung từ phía sau đuổi đi lên. Tiểu tử, nghĩ ngồi cưỡi tọa kỵ, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Lý Mật oán niệm mọc thành bụi, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thần, mở lời châm chọc, ha ha, đi chậm như vậy, ngươi liền không sợ hạng chót sao? Vương Thần cũng không tức giận, mà là mở miệng điều khiển một câu. Hắn cũng không có gia tốc, vẫn là chậm ung dung tiến lên. Buồn cười, ngươi suy nghĩ nhiều, có ngươi tại, ta làm sao lại hạng chót đâu? Lý Mật khinh thường, hắn cũng không nóng nảy, đi theo Vương Thần lắc lắc ung dung đi đường. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần hắn có thể siêu việt Vương Thần, cũng không phải là một tên sau cùng. Tốt a, Vương Thần buông buông tay, vẫn là chậm rãi ung dung đi đường, không có chút nào tăng tốc độ ý tứ. Tốc độ của hắn rất chậm, cơ hồ cùng đứng im bất động không có gì khác biệt. Nửa canh giờ quang cảnh, Vương Thần hai người một mực tại phía sau cùng giày vò khốn khổ. Đi đường ngay cả 100 vạn dặm đều không có. Chính ngươi chậm rãi đi đường đi. Ta cũng không có tiền mời khách. Vương Thần đột nhiên gia tốc, hai bước ở giữa, liền biến mất ở chân trời. Không thấy bóng dáng. Cái này, Lý Mật há to mồm, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Vương Thần đột nhiên tuôn ra tốc độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.